Vưu vật nhi hỉ, chương 698, tình thân nhạt nhòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều quan trọng nhất khi làm người là phải nhận thức rõ bản thân. Đặt mình đúng vị trí. Đã là người theo đuổi thì phải có dáng vẻ của người theo đuổi. Duy thì mối quan hệ tốt đẹp với em vợ tuy quan trọng. Nhưng rõ ràng, việc tạo ấn tượng tốt với vợ còn quan trọng hơn nhiều. Tần Chữ nói xong, Trịnh Vĩ nhìn anh ta với ánh mắt u oán. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Anh rể, anh có biết thế nào là nhìn nhầm người không? Tần Chữ thản nhiên đáp. Anh thất học, từ nhỏ học hành đã không giỏi. Trịnh Vĩ, anh ta không những gặp sai người, mà còn gặp phải một kẻ. Nói dối không chớp mắt, là một luật sư vàng nổi tiếng ở Bạch Thành. Là một sinh viên ưu tú của ngành luật, vậy mà lại thản nhiên tự nhận mình thất học. Hơn nữa còn nói một cách thản nhiên, như thể nếu cậu ta dám nghi ngờ, thì chính cậu ta đang cố tình gây sự. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, Trịnh Vĩ đã thầm nguyền rủa Tần Chữ không biết bao nhiêu lần trong lòng. Anh rể quốc dân cái nỗi gì? Phi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Trịnh Vĩ quay đầu nhìn Sầm Hào, cắn răng, bước về phía trước vài bước, dừng lại cách Sầm Hào hai bước. Chị, Sầm Hào cười dịu dàng, em lại gần đây nữa đi. Trịnh Vĩ, em thấy khoảng cách này đã đủ gần rồi. Sầm Hào cười gằn, đừng ép chị phải dạy dỗ em trước mặt bao nhiêu người như vậy. Nghe cảnh Hào nói vậy, Trịnh Vĩ theo bản năng dùng mình một cái. Rõ ràng là từ nhỏ đã bị cảnh Hào dạy dỗ không ít lần. Đáng thương nói, chị ơi, Sầm Hào, chị đếm đến ba. Nói xong, Sầm Hào mấp máy môi. Ba. Cùng lúc đó, Trịnh Vĩ đã chạy như bay đến trước mặt Sầm Hào. Bĩu môi nói, em biết ngay mà, căn bản không có một, hai, toàn đi thẳng đến ba. Sầm Hào cười lạnh một tiếng. Đưa tay ra véo tai Trịnh Vĩ, cùng với tiếng kêu đau đớn của Trịnh Vĩ, tai cậu ta đỏ bừng. Chị, nhẹ tay thôi, Sầm Hào cũng đỏ mặt. Dù sao trước mặt Tần Chữ, Châu Dị và Khương Nghênh, cô luôn là một cô gái dịu dàng. Sầm Hào càng xấu hổ, càng chút giận lên Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ nhăn nhó, chị, em làm vậy đều là vì muốn tốt cho chị. Chị không thể vì gặp phải một tên khốn mà không còn tin vào tình yêu nữa. Em chỉ muốn ép chị một chút thôi mà. Sầm Hào trừng mắt nhìn cậu ta. Chị cần em phải ép sao? Trịnh Vĩ, tục ngữ có câu, không ép bản thân một phen thì không biết mình có bao nhiêu tiềm năng. Sầm Hào bị cậu ta chọc cười. Câu đó là nói tự mình ép mình. Người khác ép thì chỉ có nước chết thảm thôi. Ví dụ như bây giờ này, hiện trường xã hội chết, Sầm Hào và Trịnh Vĩ nói qua nói lại. Châu Dị nhìn hai người, nhỏ giọng trêu chọc, lão Tần, sau này cuộc sống của ông chắc là không dễ dàng rồi. Tần Chữ cong môi, tốt mà, vui vẻ náo nhiệt. Châu Dị, nênh nênh là ngoài cứng rắn trong mềm mỏng, cảnh lão sư thì ngược lại, ngoài mềm mỏng trong cứng rắn. Tần Chữ, mỗi người mỗi vẻ. Châu Dị cười khẩy, nếu lần này cô Sầm đi cùng chúng ta về Bạch Thành, tôi sẽ chuẩn bị sầu riêng cho ông trước. Tần Chữ nghe vậy liền cười. Một lúc sau, nụ cười trên môi anh ta biến mất. Quay đầu nhìn Châu Dị. Sau này hai người có thể đừng lúc nào cũng cô Sầm. Cô Sầm nữa được không? Châu Dị nghiêng đầu, nhướng mày. Sao vậy? Nghe xa lạ à? Tần Chữ nhìn thẳng vào mắt Chu Dị, ánh mắt anh tối sầm lại, nhưng không đáp lời. Châu Dị hiểu ngay, chậc một tiếng, quả nhiên, đàn ông càng có vẻ ngoài lạnh lùng, thì suy nghĩ càng đen tối. Nói xong, Châu Dị dừng lại một chút, tiếp tục trêu chọc, thật ghen tị với ông và lão Bùi, một người có cô giáo Sầm, một người có nữ sinh viên trong sáng. Cách chương.